Đây là không phải là chỉ rõ bên trong dòng xoáy xuất hiện thứ ba này tồn tại một người sánh ngang với cổ tổ và tiên tổ sao?